Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 91, C91, đàn ông, cơ bắp, sức mạnh, vóc dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Việt Thâm châu rơi sen, mút môi cô thật sâu, con ngươi như lửa đốt. Hai tay anh men theo đường cong gợi cảm mềm mại của người phụ nữ, vòng qua eo cô, dùng sức ấn xuống. Giờ khắc này, anh thật sự không muốn rời đi, ước gì có thể siết ở trên người cô. Vũ Đồng hét lớn, cũng không có người đi ra, trong lòng cũng có chút lo lắng. Ở bên đó gọi mấy lần, anh vội vàng chạy tới, đi ngang qua cửa sổ, theo bản năng liếc nhìn vào, nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng, không khỏi kinh ngạc. Vô thức lùi lại, biểu hiện choáng váng trên khuôn mặt của mình. Ngay sau đó, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bước ra khỏi đó, Vũ Đồng đứng ở cửa, cảnh giác nhìn trộm anh. Ít tiệt, cậu đã quấy rầy ông chủ hai lần, liệu ông chủ có gờ, ít cậu không? Không ngờ, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chỉ liếc nhẹ anh ta, sau đó đi về phía xe tải. Hoàn toàn không phải là ánh mắt độc đoán tình cảm mà Vũ Đồng thấy qua cửa sổ. Ông chủ, tôi không ngờ ông lại là một người hai mặt như vậy. Vũ Đồng thở dài, thấy Tư Niệm, Si Niên, không có đi ra, hắn cũng không dám đi tới. Vội vàng đi theo Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, đi tới, lão đại, tôi đi cùng anh, tôi vừa vặn có chút việc muốn vào trong thị trấn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhẹ nhàng, một tiếng, khi anh khởi động xe, đôi mắt đen của anh vô tình quét qua văn phòng. Ngay lập tức, anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đạp ga, chiếc xe chậm chậm rời khỏi trang trại. Lúc này, Tư Niệm, Si Niên, đang ngồi trong phòng làm việc để trấn tĩnh dục vọng của mình. Khẽ thở hổn hển, nhìn quần áo của mình bị nhàu nhỉ, có chút đau lòng. Nụ hôn vừa rồi còn tốt, ngay khi tay của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đưa vào, phập tuyến dường như đã sụp đổ. May thay, người đàn ông dừng lại cùng lúc, mặc dù Tư Niệm, Si Niên, có chút không muốn, nhưng cô biết anh còn có việc. Vì vậy, cả hai đột ngột dừng lại vào thời điểm quan trọng. Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy mình sắp bị ông chú này mê hoặc. Giờ anh đi rồi, trong lòng vẫn rất buồn. Còn trong lòng anh thì sao? Có phải cô sa vào con quỹ tình yêu rồi? Cô vỗ vỗ mặt, chờ cho cơn giận nguôi ngoai trước khi mang hộp cơm về nhà. Lúc này, trên xe tải, bầu không khí lúng túng khó hiểu. Trên thực tế, bầu không khí trước đây là như vậy, không phải Vũ Đồng chưa từng giao hàng cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, cậu đã quen với nó từ lâu, cậu có thể nói chuyện với chính mình trong suốt chuyến đi. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi của ông chủ, cậu thực sự không biết nên nói gì. Cậu thực sự không ngờ rằng ông chủ luôn lạnh lùng, trước phụ nữ lại như vậy. Ngay lúc cậu không biết nên nói gì, phía trước đột nhiên có người vẫy tay ngăn xe. Đối phương mặc áo sơ mi và váy, trên đầu đội mũ chống nắng, tổng thể trang nhã trí thức. Xin chào, các anh có thể cho tôi đi nhờ xe không? Tôi có thể trả tiền. Giọng nói của bên kia rất hào phóng và dễ chịu, giòn và thô. Vũ Đồng tò mò nhìn lại, thấy đó là một cô gái trẻ có làn da trắng, tóc ngắn nhưng rất dễ thương, tinh nghịch, lúm đồng tiền sâu càng tôn lên vẻ ngọt ngào. Váy cạp cao thanh lịch sang trọng, rất có khí chất. Cậu chỉ thấy kiểu khí chất này ở chị dâu mình, đầu cô gái đổ mồ hôi, rõ ràng sắp siết vì nắng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng Vũ Đồng ánh mắt đã sáng ngời, nói. Được, mau lên đi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn cậu thật sâu không nói gì. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cậu ấy một cách đầy biết ơn rồi lên xe tải. Cô đâu biết ở đây, đến thì được, về thì không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những chiếc xe đến từ thôn này, nhưng không có chiếc xe nào quay về thị trấn cả. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, chỉ phát hiện ra vấn đề này khi đi bộ trở về, nhưng để bắt taxi để đi từ đây đến thị trấn phải mất 1 giờ. Nắng lại gắt như gờ, ít cô. May mắn thay, cách đó không xa, nghe thấy tiếng xe. Cô vội quay đầu lại, từ xa nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới. Có chút ngạc nhiên khi ở xứ xa xôi này lại có một chiếc xe tải lớn như vậy. Nhưng cô không có thời gian không quản lý thêm. Khi dừng xe lại, cô hy vọng những người bên trong sẽ vui lòng đưa cô đi nhờ. Vừa lên xe, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đã sững sờ, tâm trí tràn đầy, đàn ông, cơ bắp, sức mạnh, thể lực. Cô, thôn nhỏ trên núi này thực sự có vàng, hoặc là một ngôi nhà lớn, hoặc một anh chàng đẹp trai. Ở đây nợ cô một kho báo QWQ. Hai người đàn ông này quá tuyệt vời. Chỉ là người lái xe sắc mặt sắc bén, mặt không biểu cảm, trông rất đáng sợ, ngay cả là con gái cục trưởng như cô cũng không dám nhìn. Đây không phải là một người đơn giản. Thấy cô rụt cổ lại, Vũ Đông biết khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ nhất định lại khiến cô gái sợ hãi. Để tránh lúng túng, cậu chủ động khơi gợi chủ đề. Đồng chí, cô không phải người trong thôn phải không? Sao cô lại ở đây một mình? Ăn mặc đẹp đẽ trông có vẻ giàu có, nhưng lại đến vùng núi cằn cỗi này rất nguy hiểm. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nói, tôi đến thăm bạn, nhưng khi tôi quay về mới biết không dễ tìm thấy chiếc xe nào. Trời quá nóng, vì vậy tôi chỉ có thể dừng xe của các anh. Tôi xin lỗi, Vũ Đông vẫy vẫy tay, cười nói, không có gì, vừa hay tiện biện, bạn cô không tiễn sao? Người này trông rất đáng thương, một đường đến tìm bằng hữu, lại một mình đi bộ trở về, thật là quá khổ sở. Hừ, nghĩ đến Tư Niệm, Si Niên, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cảm thấy tức giận, cô cho rằng quan hệ giữa hai người luôn không tốt, cho nên Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy không có vấn đề gì khi để cô rời đi sau bữa tối. Lúc này, người đàn ông cảm thấy thật sai lầm khi hỏi, vội phàn nàn. Cô ấy là người trọng sắc khinh bạn, để giao đồ ăn cho người đàn ông nào đó, cô ấy đã bỏ mặc tôi. Không biết người đàn ông kia bao nhiêu tuổi, tôi tới tìm cô ấy vì nghĩ rằng cô đáng thương. Ai lại nghĩ cô ấy căn bản không biết ý tốt của tôi, cũng không nghe lời tôi khuyên. Vũ Đông nghe vậy liền tò mò hỏi, bạn của cô cưới một ông già rất già à, Phó Thiên Thiên. Phu Chiên Chiên, gật đầu lia lịa, đúng vậy, có ba đứa con. Đứa lớn nhất 10 tuổi rồi. Anh nói xem, con đã lớn như vậy nhất định đã 30, 40 tuổi. Bạn tôi không hiểu chuyện, cứ giúp người khác chăm sóc ba đứa nhỏ, cô ấy phải giao thức ăn cho ông già đó, làm sao cô ấy có thể sống sót qua cuộc sống khó khăn này. Vũ Đông chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ đờ đẫn, trong tình huống này, tại sao giống như ông chủ của chính tôi vậy? Nhớ không lầm, vừa rồi chị dâu đi đưa đồ ăn cho lão đại đúng không? Cậu cũng nhìn trang phục của người phụ nữ này, trừ chị dâu ra, chắc cả thôn này không ai có được một người bạn như vậy. Vũ Đông, xin hỏi bạn của cô tên là gì? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nói, cô ấy tên là Tư Niệm. Si Niên, tôi nghĩ anh cũng là người của thôn Hạnh Phúc, anh đã nghe nói về cô ấy chưa? Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, cuối cùng liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu. Vũ Đông, quả nhiên, hắn không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có nghe nói, cô ấy ở thôn chúng tôi rất có tiếng, lại gả cho người giàu có nhất trong thôn. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, khinh thường nói, có tiền thì có ích gì. Giả như vậy, nói không chừng đầu chọc, tai to bụng phệ. Hơn nữa đã ly hôn rồi, có lẽ có vấn đề. Cách chương.